Ta là Giang Tinh Xuyên Nhanh, chương 149. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này Hồng Bảo Thạch Kim cài áo, là Hoàng San Chi đưa Trịnh Thanh Nhan ở Hào Môn 2 năm, cũng là trong khoảng thời gian này mới kiến thức tới rồi Hoàng San Chi hào phóng, giá trị lại cao đồ vật, đưa cho tôn tử giống như là không cần tiền giống nhau. Tuy là Trịnh Thanh Nhan đối ngoại vẫn luôn giả bộ một bộ không thèm để ý tiền tài bộ dáng. Nhìn thấy Hoàng San Chi hào phóng, nàng cũng cảm thấy thập phần đỏ mắt. Tiện giờ nghe được Thiệu Du nói như vậy, Trịnh Thanh Nhan trước tiên không phải đem chủ ý đánh tới chính mình những cái đó trang sức thượng, mà là nhi tử có được đồ vật thượng. Trịnh Thanh Nhan trang sức không nhiều lắm, thả đại đa số đều phải lưu trữ cho chính mình giữ thể diện, tự nhiên không bỏ được bán đi. Ở trong lòng nàng, thậm chí còn thập phần tự nhiên cảm thấy, Thiệu Du một cái tiểu hài tử cầm nhiều như vậy quý trọng đồ vật không phải một kiện chuyện xấu. Trịnh Thanh Nhan ánh mắt thập phần rõ ràng, Thiệu Du tự nhiên cũng cảm nhận được, nhưng hắn cũng không có nói toạc, mà là đỉnh này ánh mắt viết xong chính mình đỉnh đầu thượng tác nghiệp. Chờ đến buổi tối nhìn thấy Hoàng San Chi thời điểm, Thiệu Du thuận miệng đề ra một câu. Hoàng San Chi nghe vậy nhíu mày, hỏi, mụ mụ ngươi như thế nào sẽ thiếu tiền? Tiếp cái điện thoại lúc sau, nàng bỗng nhiên liền thiếu tiền. Thiệu Du tùy ý nói, Hoàng San Chi thần sắc càng là nghi hoặc, nhưng nàng cũng không có nhúng tay ý tứ. Trịnh Thanh Nhan thiếu tiền, tìm Thiệu Đình Diệu muốn là được, nàng cái này làm bà, chẳng sợ biết việc này, tốt nhất vẫn là giả câm vờ điếc. Nguyên bản muốn giả câm vờ điếc Hoàng San Chi, ở ngày hôm sau liền nhìn đến Thiệu Du trên quần áo vẫn luôn mang theo Hồng Bảo Thạch Kim cài áo không thấy, lập tức mày nhăn lại, hỏi, kia Kim cài áo đâu? Ngươi còn nói muốn vẫn luôn mang, hôm nay như thế nào không mang? Kìa cái kim cài áo là Thiệu Du ra ra di vật, Hoàng San Chi yêu thương tôn tử, lúc này mới cho Thiệu Du. Thiệu Du lúc ấy cũng lời thề son sắt nói về sau muốn mỗi ngày mang, hiện giờ thấy đồ vật không thấy, Hoàng San Chi đương nhiên không cao hứng. Thiệu Du trên mặt biểu tình muốn nói lại thôi, Hoàng San Chi trầm hạ mặt. Trịnh Thanh Nhan theo dõi nhi tử kim cài áo lúc sau, ngày hôm sau liền tìm cái lấy cớ đem đồ vật muốn qua đi. Thấy Hoàng San Chi không cao hứng, Thiệu Du mới giải thích nói. Mụ mụ nói có một khối địa phương ô uế, nàng đưa đi làm người rửa sạch. Hoàng San Chi nghe vậy khẽ nhíu mày, nàng cũng là người lão thành tinh, tự nhiên nghe được ra tới bên trong miêu nị. Nguyên bản nàng không nghĩ quản con dâu sự tình, nhưng Trịnh Thanh Nhan nếu đem chủ ý đều đánh tới tôn tử trên đầu, Hoàng San Chi chỉ cảm thấy chính mình cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Thực mau, liền có người điều tra ra, Trịnh Thanh Nhan đem cái kia Hồng Bảo Thạch Kim cài áo bán đi. Điều tra ra tới kết quả này, làm Hoàng San Chi hơi hơi kinh ngạc, nhưng tới rồi tình trạng này, điều tra còn không có hoàn toàn kết thúc. Hoàng San Chi tưởng không rõ, Trịnh Thanh Nhan như thế nào liền thiếu tiền tới rồi tình trạng này, nàng liền phái người tiếp tục nhìn chằm chằm, muốn tra ra một cái cụ thể tới. Điều tra kết quả còn không có ra tới, Hoàng San Chi lại phát hiện, Thiệu Du lại ném vài món đồ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiệu Du trên người đáng giá đồ vật, cơ hồ tất cả đều là Hoàng San Chi đưa, cho nên nhiều hoặc là thiếu, Hoàng San Chi cơ hồ liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới, thả bên kia điều tra đưa lại đây ảnh chụp, Trịnh Thanh Nhan cầm đồ vật phẩm sự tình còn không có kết thúc, thậm chí có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Trịnh Thanh Nhan như vậy vội vàng dùng tiền tư thế, làm Hoàng San Chi trong lòng có không tốt phỏng đoán, chẳng qua bởi vì điều tra kết quả chưa ra tới, Hoàng San Chi cũng không làm rõ được, Trịnh Thanh Nhan rốt cuộc là đề cập cái gì trái pháp luật hoạt động. Ở cụ thể kết quả ra tới phía trước, vì bảo hộ hài tử, Hoàng San Chi có ý thức ngăn cách Trịnh Thanh Nhan cùng Thiệu Du. Trịnh Thanh Nhan còn không có ý thức được bà ở sau lưng động tác. Nàng hiện giờ bởi vì kia một hồi điện thoại duyên cớ, nháo đến đầy đầu bao. Nàng tuy rằng là hào môn thái thái, nhưng trên người lại không có nhiều ít tiền mặt, điện thoại kia đầu người hùng hổ dọa người, không cần trang sức tài vật, chỉ cần tiền mặt thái độ, bức cho Trịnh Thanh Nhan sứt đầu mẻ chán. Ta còn muốn 2000 vạn, nghe trong điện thoại nam nhân thanh âm, Trịnh Thanh Nhan chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, cuống quyết nói. Ta không phải mới cho ngươi 300 vạn sao? Người như thế nào sẽ dùng đến nhanh như vậy? Ta căn bản liền không có 2000 vạn, ta thượng nào cho ngươi tìm nhiều như vậy tiền? Điện thoại kia đầu nam nhân khẽ cười một tiếng, làm như một chút đều không cảm thấy chính mình yêu cầu quá mức, mà là đúng lý hợp tình nói. Ngươi là Thiệu gia đương gia phu nhân, như thế nào sẽ như vậy điểm tiền đều lấy không ra? Ngươi phía trước cũng nói lấy không ra 300 vạn, này không, ngươi không phải kiếm thật sự mau sao? Trịnh Thanh Nhàn không nghĩ tới này cũng thành đối phương đòi tiền lý do, lập tức nói. Ta liền ta nhi tử vật phẩm trang sức đều bán đi, mới cho ngươi thấu đủ 300 vạn, ngươi không cần được một tấc lại muốn tiến một thước. Ngươi sinh Thiệu gia trưởng tôn, hào môn liền như vậy điểm tiền đều không khen thưởng cho ngươi. Này cũng thật đủ keo kiệt. Trịnh Thanh Nhàn nghe xong, bị đối phương nói châm ngòi đến, trong lòng thế nhưng cũng cảm thấy có chút ủy khuất. Điện thoại kia đầu người, lại không có dừng lại, mà là tiếp tục nói. Nhi tử đồ vật bán xong rồi, bà đồ vật còn có đâu, người gấp cái gì à, chính là cấp Trịnh Thanh Nhàn 10 cây lá gan, nàng cũng không dám đem chủ ý đánh tới Hoàng San Chi trên đầu. Không được, không thể động bà đồ vật. Điện thoại kia đầu người cười lạnh một tiếng, nói, nghe nói người nhi tử rất được sủng à, không biết hắn giá trị mấy cái tiền. Trịnh Thanh Nhàn liền tính lại không đau Thiệu Du, cũng minh bạch Thiệu Du cái này thân nhi tử, mới là nàng ở hào môn dừng chân căn bản, đương trường vội vàng nói. Người không thể đụng đến ta nhi tử, muốn nhi tử vẫn là đòi tiền, chính ngươi tuyển đi. Người này nói xong, trực tiếp liền đem điện thoại quải rớt. Trịnh Thanh Nhàn cầm di động, ngốc ngốc sững sờ ở nơi này, trong lòng hiện lên vô số ý niệm. Hồi lâu lúc sau, Trịnh Thanh Nhàn đưa điện thoại di động buông, bước nhanh đi tới nhi tử phòng. Thiệu Du hiện giờ đang ngồi án thư đọc sách, Trịnh Thanh Nhàn tùy ý nhìn thoáng qua, liền nhìn đến kia quyển sách thượng, tất cả đều là một đống nàng không quen biết tự phù. Không, có lẽ là bởi vì nàng ánh mắt quá mức rõ ràng, Thiệu Du bất đắc dĩ đem kia quyển sách khép lại, nói. Đây là nãi nãi đề cử ta xem thư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Thanh Nhàn nhìn thoáng qua thư bìa mặt, chỉ liếc mắt một cái liền nhìn ra tới đó là nàng hoàn toàn sẽ không đi xem loại hình. Trịnh Thanh Nhàn ánh mắt ở Thiệu Du trong phòng lén nhìn, làm như muốn tìm ra một kiện đáng giá đồ vật tới. Mụ mụ, người phía trước nói đưa đi rửa sạch kim cài áo đâu? Thiệu Du ra tiếng dò hỏi. Trịnh Thanh Nhàn trong lòng nhảy dựng, nơi nào có cái gì bị đưa đi rửa sạch kim cài áo, chỉ là tiệm cầm đồ lại nhiều một kiện sang quý vật phẩm trang sức thôi. Lập tức nàng liền thuận miệng có lệ nói. Ta quay đầu lại phái người đi thúc giục một chút. Trịnh Thanh Nhàn cũng không có để ý quá nhiều, chỉ cảm thấy tiểu hài tử bệnh hay quên điều đại, không nói được quá hai ngày liền quên hết. Nếu là Thiệu Du hỏi lại, đến lúc đó nàng khiến cho người đi tạo một kiện hàng giả. Nãi nãi hỏi vài lần, nàng còn hỏi rốt cuộc đưa đi nào một nhà trong tiệm rửa sạch. Thiệu Du mở miệng nói, đến từ Trịnh Thanh Nhàn giang tinh giá trị 10. Trịnh Thanh Nhàn nghe được Hoàng San Chi tên, trong lòng liền nhiều vài phần sợ hãi. Nàng lừa dối đến động Thiệu Du, trong lòng cũng biết chính mình khẳng định lừa dối bất động Hoàng San Chi, tạo một kiện hàng giả sự tình, lập tức liền đề thượng nhật trình. Hoàng San Chi đánh giá một vòng, cũng chưa thấy được Thiệu Du trong phòng, còn có cái gì đáng giá nàng ra tay đại kiện, trong lòng chỉ cảm thấy có chút đáng tiếc. Thiệu Du làm như biết nàng trong lòng suy nghĩ giống nhau, nói. Nãi nãi nói, chờ ta hơi chút lớn một chút, liền đem ra những cái đó đồ cất giữ đều giao cho ta. Trịnh Thanh Nhàn nghe xong trong lòng nhảy dựng. Thiệu Du ra trên đời thời điểm, cực ái cất chứa đồ cổ, là bổn thị phi thường nổi danh một vị người thu thập, như vậy một cái phú hào đồ cất giữ ý nghĩa cái gì? Trịnh Thanh Nhàn nghe xong trong lòng tự nhiên thập phần đỏ mắt. Nàng cũng không nghĩ tới, chính mình có một ngày, thế nhưng chợt như vậy hâm mộ ghen ghét chính mình hài tử. Kia thật đúng là thật tốt quá, nãi nãi nói rốt cuộc khi nào cho ngươi sao? Trịnh Thanh Nhàn hỏi, Thiệu Du trong lòng thở dài, gặp được loại chuyện này, bình thường gia trưởng đều là làm hài tử cự tuyệt, hoặc là do hỏi hài tử thập phần cảm tạ trưởng bối, nhưng tới rồi Trịnh Thanh Nhàn nơi này, chính là hận không thể giết đến lầu ba đi muốn đồ vật. Thiệu Du lắc lắc đầu, còn nói thêm. Bất quá nàng xem ta gần nhất đầu tư làm được không tồi, lại cho ta cắt 2.000 vạn. Đến từ Trịnh Thanh Nhàn giang tinh giá trị 30. Trịnh Thanh Nhàn không nghĩ tới chính mình bị 2.000 vạn làm cho sứt đầu mẻ chán, nghĩ mọi cách đều gom không đủ một số tiền, ở Thiệu Du nơi này thế nhưng chỉ là thuận miệng một cái khen thưởng. Trịnh Thanh Nhàn đáy lòng tuy rằng oán trách bà xử sự bất công, nhưng lại cũng dâng lên một tia hy vọng, thử thăm dò Triều Thiệu Du nói. Bảo Bảo, người muốn nói đầu tư, Mụ Mụ gần nhất trong tay có một cái thực tốt hạng mục, chỉ cần đầu 2.000 vạn, nửa năm liền sẽ thu hồi 4.000 vạn. Thiệu Du dùng một loại xem mốc từ ánh mắt nhìn Trịnh Thanh Nhan. Trịnh Thanh Nhan bị Nhi Tử nhìn chằm chằm đến chột dạ, sờ sờ cái mũi của mình, hỏi. Người đây là bộ dáng gì? Như vậy sinh ý, đại đa số đều là gạt người, Mụ Mụ ngươi đừng bị người lừa dối. Thiệu Du ông cụ non nói, nhìn chằm chằm Nhi Tử hoài nghi ánh mắt Trịnh Thanh Nhan, nghe vậy yên lặng lại cống hiến một đợt giang tinh giá trị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này thật là cái thực đáng tin cậy hạng mục, phụ trách nhiệm là Mụ Mụ lão bằng hữu, ngươi không tín nhiệm người khác, chẳng lẽ liền Mụ Mụ cũng không tín nhiệm sao? Trịnh Thanh Nhan hỏi, bị ngươi phát hiện, ta xác thật không tín nhiệm Mụ Mụ. Thiệu Du gọn gàng dứt khoát nói, đến từ Trịnh Thanh Nhan giang tinh giá trị 30, Trịnh Thanh Nhan chỉ cảm thấy này đối thoại hoàn toàn tiến hành không đi xuống. Mụ Mụ, thật muốn là có như vậy đáng tin cậy hạng mục, người đem kế hoạch thư cấp 33 cùng nãi nãi nhìn xem, bọn họ tiền nhiều, có thể đầu đến càng nhiều. Thiệu Du nói, đến từ Trịnh Thanh Nhan giang tinh giá trị 20, Trịnh Thanh Nhan trong tay căn bản liền không có kế hoạch thư, tự nhiên cũng không dám cùng bà cùng trượng phu đề chuyện này. Nàng chỉ là tưởng từ Thiệu Du trong tay đem tiền bộ ra tới, hiện giờ nàng lại bị Nhi Tử dầu muối không ăn bộ dáng làm cho thập phần bực bội. Không có kế hoạch thư sao? Thiệu Du lại hỏi, đến từ Trịnh Thanh Nhan giang tinh giá trị 10, Trịnh Thanh Nhan mặt tối sầm, không có trả lời. Thiệu Du lại đương nàng là cam chịu, nói, liền kế hoạch thư đều không có, Mụ Mụ khẳng định là bị bằng hữu lừa, hiện tại kẻ lừa đảo quá nhiều. Ngốc từ thiếu chút nữa đều không đủ dùng. Đến từ Trịnh Thanh Nhan giang tinh giá trị 20, Trịnh Thanh Nhan chỉ cảm thấy Nhi Tử đây là đang nội hàm chính mình. Thiệu Du nghĩ nghĩ, lại giải thích một câu, nói. Xin lỗi, ta nói sai rồi, ngốc từ ít nhất còn sẽ xem một chút kế hoạch thư. Đến từ Trịnh Thanh Nhan giang tinh giá trị 40, quảng cáo, cách chương.